Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1619, chương 1620, Chiến Quỷ Minh Tử. Gặp Mộng Quang Thần Vương không có động tác, Kim Sí Thiên Bằng trong lòng đại hận, này Mộng Quang Thần Vương hiển nhiên là dự định tọa sơn quan hổ đấu. Dịch Vân coi như có thể bức lui Quỷ Minh Tử, cũng sẽ không là Huyết Phủ thần tướng đối thủ. Thần Tâm, một khi Dịch Vân bỏ mình, ta cái tiếp theo muốn giết chính là ngươi. Kim Sí Thiên Bằng lạnh lùng liếc Mộng Quang Thần Vương một chút, quay đầu đối với Thần Tâm Thần Vương nói ra: đừng nói như vậy, lão phu lớn tuổi nhất không nghe được này chút sinh a chết. Kim Sí tuổi của ngươi cũng không nhỏ, đừng tổng lớn như vậy hỏa khí, sẽ chết sớm. Thần Tâm Thần Vương không thèm để ý được cười, chính là nửa điểm truyền mở ý tứ. Hắn một cái thần vương sẽ bị Kim Sí Thiên Bằng mấy câu nói tự uy hiếp. Mộng Quang Thần Vương thì càng thờ ơ không động lòng. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng rít thê lương, một con to lớn ác quỷ bóng người từ bảo sao sao năng lượng bên trong hiện lên xuất hiện. Nhìn thấy này ác quỷ hình tượng, quỷ tộc các đệ tử đều là bỗng cảm thấy phấn chấn. Đây là 1 tỷ sinh hồn, quỷ đế đại nhân liền 1 tỷ sinh hồn ngưng tụ xâm la ác quỷ đều triệu hoán đi ra. Xem ra chiến cuộc đã định, chấm ngoặc kép, nhưng mà lời còn chưa dứt, bọn họ liền thấy xâm la ác quỷ xoay người, rút lên hai chân. Tình cảnh này để đông đảo vẻ mặt của đệ tử đều có chút ngưng trệ. Chuyện gì thế này? Xâm la ác quỷ, đây chẳng lẽ là đang lẩn trốn? Oanh, một cái đại đỉnh xuất hiện ở xâm la ác quỷ sau lưng, tàn nhẫn mà đập xuống. Xâm la ác quỷ một tiếng kêu quái dị, trên người nhất thời nhiều hơn một cái hang lớn, chặt chẽ đón lấy. Một con mang theo ngọn lửa tay bắt lại xâm la ác quỷ trên đầu cơ giác. Ở xâm la ác quỷ tiếng kêu thê thảm bên trong, hỏa yểm nháy mắt đem xâm la ác quỷ bao vây, cháy hừng hực trong liệt hỏa. Xâm la ác quỷ ở kêu thảm thiết giấy rùa, mà ở tình cảnh này khiến người phát lạnh khủng bố trong cảnh tượng. Nhưng có một người mặc áo trắng thân ảnh bồng bềnh rơi vào xâm la ác quỷ đỉnh đầu. Dịch Vân phía sau, Tố Thiên Thần thụ bóng mờ hầu như che đậy nửa cái bầu trời. Chân Long xoay quanh sau đó, hắn đạp xâm la ác quỷ, mặc cho xâm la ác quỷ tại chính mình dưới chân cả người dục hỏa, không ngừng kêu thảm thiết. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, quỷ tộc đệ tử đều kinh ngạc. Xâm la ác quỷ đối mặt Dịch Vân lại muốn trốn, hơn nữa còn không có chạy trốn. Cái kia, quỷ ý đây. Đúng lúc này, Dịch Vân đạp chân xuống, theo xâm la ác quỷ ở trong tiếng kêu gào thê thảm ầm ầm ngã xuống. Dịch Vân đột nhiên lao ra, một quyền đập vào một cái đột nhiên xuất hiện quỷ ảnh bên trên. Ầm, ầm, ầm oanh, ở Dịch Vân điên cuồng trong công kích, vô số quỷ ảnh không ngừng bị đánh tan, mà cái kia chút năng lượng cũng từ từ bạo nổ mờ. Lộ ra trong đó tình hình, những võ giả này thình lình nhìn thấy một cái bạch y bóng người đang cùng một cái quỷ khí uy nghiêm đáng sợ cái bóng dây dưa cùng nhau. Oanh, ở Dịch Vân đánh mạnh bên trong, cái kia quỷ ảnh đột nhiên thối lui ra khỏi hơn 10 trượng mới đứng ổn lại, chính là quỷ đế. Vậy mà lúc này quỷ Minh Tử xanh cả mặt, ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hắn rõ ràng rơi vào rồi hạ phong. Nhìn thấy tình hình như vậy, các võ giả đều thư ra. Này, này Dịch Vân, hắn vẫn là thần quân à? Quỷ Minh Tử âm lãnh nhìn Dịch Vân, đáy mắt cũng mang theo mãnh liệt vẻ khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, trước đây không lâu, Dịch Vân ở trong mắt hắn còn bất quá là một quyền sinh quyền sát trong tay tiểu bối thôi. Nhưng hiện tại, Dịch Vân thì đã có thể đè lên hắn đánh. Quỷ Hinh Tử một hơi còn không có thở được, Dịch Vân công kích lại đến. Một luồng mang theo khí tức hủy diệt sức mạnh lặng yên không một tiếng động đi tới Quỷ Minh Tử trước mặt. Một đạo quỷ ảnh nhất thời từ Quỷ Minh Tử trong cơ thể lao ra, chắn Quỷ Minh Tử trước mặt. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Oanh, nguồn sức mạnh này nhất thời bạo nổ mờ. Đúng lúc này, Quỷ Minh Tử sắc mặt đột biến. Ở đằng kia chút nổ lên năng lượng bên trong, dĩ nhiên bạo phát ra một luồng càng thêm cuồng bạo khí tức hủy diệt. Nháy mắt đưa hắn bao phủ. Tu La Chỉ, Dịch Vân Tu La Chỉ, cùng trước đã có bất đồng rất lớn, uy lực càng là không thể giống nhau, mà ở Tu La Chỉ bên trong, càng ẩn giấu đi tà thần lực lượng. Đối với Quỷ Minh Tử như vậy hồn thể, thương tổn càng hơn. Bất quá mặc dù lấy Dịch Vân khổng lồ như vậy đan điền, dùng ra trải qua tà thần lực lượng tăng lên này một chỉ sau, cũng là sắc mặt hơi hơi trắng lên. Chết! Dịch Vân lạnh lùng nhìn trong lúc nổ tung, ở đây núi lở đất nứt giống như tiếng vang bên trong. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, đặc biệt là quỷ tộc đệ tử, càng là người người biến sắc. Bọn họ đối mặt năng lượng như vậy dư âm, đều có nhân hồn thân thể bất ổn, thậm chí thực lực yếu nhất, đã có người hét thảm một tiếng, cả người nổ lên, quỷ thân ở trong lúc nổ tung. Chẳng lẽ, đúng lúc này, một tiếng giận dữ tiếng gào từ bên trong truyền đến, Quỷ Nghinh Tử tóc tai bù xù, xanh cả mặt, hắn cả người thượng hạ đều là miệng vết thương. Miệng vết thương bên trong liều lĩnh màu xanh đen quỷ khí. Này chút không phải là hắn tùy thời có thể từ hoàng tuyền trong lĩnh vực bổ sung quỷ khí, mà là hắn bản nguyên quỷ khí. Trong cơ thể hắn thu nhận cái kia chút hộ thể quỷ ảnh, càng là mới vừa rồi trong lúc nổ tung tiêu hao sạch sẽ. Nhìn thấy Quỷ Minh Tử bộ dáng này, tự liền Mộng Quang Thần Vương bọn người là sững sờ. Thân là đường đường thần vương, bị một cái thần quân đánh thành như thế hình dáng thê thảm, thật sự là thật mất thể diện. Thần tâm thần vương cũng không nghĩ tới Dịch Vân dĩ nhiên có thể đại bại Quỷ Minh Tử. Xem ra này Dịch Vân tiềm lực so với hắn nghĩ được còn muốn lớn hơn. Lần này, xem như là áp đối với bảo. Ha ha, Kim Sĩ, xem ra lần này muốn lo lắng người là ngươi. Một cái không ràng buộc thiên tài tuyệt thế, có thể bại thần vương chí cường thần quân, thành tựu thần vương cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Kim Sĩ ngươi sau khi trở về, có thể không muốn ngủ không yên a. Nhìn Kim Sĩ Thiên Bằng sắc mặt, thần tâm thần vương tâm tình thật tốt. Kim Sĩ Thiên Bằng sắc mặt khó coi, quả thực hãy cùng nuốt một con ruồi một dạng. Mà Dịch Vân nhìn Quỷ Minh Tử, trong mắt thì lại lóe lên vẻ tiếc nuối. Thần vương, quả nhiên khó có thể giết chết. Này Quỷ Minh Tử thân thể bên trong không biết chứa bao nhiêu quỷ ảnh. Hơn nữa thủ đoạn vô cùng vô tận, vừa nãy cái kia một cái, cũng coi như là âm Quỷ Minh Tử một thanh. Thế nhưng Quỷ Minh Tử lại còn là chặn lại. Lão quỷ, đừng chạy, chúng ta lại đánh quá. Dịch Vân nhìn ra Quỷ Minh Tử tựa hồ có ý lui, cười lạnh một tiếng, nói ra, đúng lúc này, một tiếng giận dữ tiếng gào thét, từ Dịch Vân sau lưng vang lên. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng, một cây có thể cản lại bản tôn? Huyết phủ thần tướng cả người tản ra nhàn nhạt kim quang, liền giống như một tôn màu vàng người khổng lồ giống như vậy. Hắn hai mắt nhô lên, toàn thân cao thấp khủng bố khí tức, thậm chí đem không gian chung quanh đè ép biến hình. A, huyết phủ thần tướng đột nhiên quang lên búa. Huyết phủ vào đúng lúc này huyết quang tăng vọt, mười mấy căn quấn quýt lấy huyết phủ thần tướng thần thụ cành, nhất thời bị chém vào liên tiếp gãy vỡ. Nguyên bản tràn ngập sinh cơ cành, nháy mắt héo rút, tất cả năng lượng đều ở rơi xuống đất nháy mắt tiêu tan. To lớn cành rơi xuống, trên quảng trường các võ giả nhất thời đều tư tán tránh ra. Bất quá bọn hắn chủ yếu nhất vẫn là muốn tránh ra huyết phủ thần tướng. Huyết phủ thần tướng thời khắc này khí thế bọn họ mặc dù là đứng ở phụ cận, đều cảm thấy cả người tê dại, hai chân như nhũn ra, cảm nhận được mãnh liệt tử vong nguy cơ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.